Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, cuộc sống sướng lân lân. Trọng Hoa thấy Tiểu Khương tự tỉnh ngủ, mở to đôi mắt đen nhánh, lại ngọt ngào muốn ăn quà, tâm tình chuyển biến, hướng về phía ông chú buôn bán phát đạt bên kia hô, bánh tráng dò tới một phần. Được rồi. Công tử, các người sao lại mang theo tiểu nương tử xinh đẹp như vậy tới bán quả? Hai người đàn ông lớn tướng ra đấy, kém cỏi nhất cũng có thể dốc sức sống nuôi sống gia đình, bán quả chẳng được bao nhiêu, đừng để tiểu nương tử chịu khổ. Ông chú bán quầy hàng ăn sáng cười ha hả góp ý. Tươi cười trên mặt Trọng Hoa cứng lại, Thu Tác Trần lén lút giơ lên tay áo lên che mặt, cảm thấy thật mất mặt, hay, may mà nơi này không có ai quen, nếu không nhất định sẽ bị người ta cười nhạo trăm năm mất. Đệ tử thế gia tu tiên bọn hắn nào có ai từng chịu khuất nhục như vậy bao giờ? Chú ơi, trái mâm xôi tím này ăn ngon cực, vừa nhiều nước vừa ngọt, chú thét to lâu như vậy, mua một quả giải khác đi ạ. Khương Tự ôm một quả màu tím bụ bẩm hướng về phía quầy hàng cách vách lộ ra tươi cười sáng lạng. Ông chú bán bánh tráng giò nào đã gặp qua tiểu nương tử ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy bao giờ, thấy bé cười ngọt liệm tim, theo bản năng gật đầu nói, a, được, tiểu nương tử. Bao nhiêu tiền một quả? Khương Tự hướng hai vị sư huynh chớp chớp mắt, cười ngọt vương năm ngón tay nhỏ mềm mại. Bé nào biết quả này bán bao nhiêu tiền, vẫn để chú kia tùy tiện trả giá vậy. Năm điếu tiền. Có hơi đắt đó. Mỗi tội nhìn nụ cười ngọt ngào của tiểu nương tử cộng thêm quả màu tím bụ bẩm kia, ông chú bán hàng cắn răng nói, năm điếu tiền thì năm điếu tiền. Tiểu nương tử, cho hai quả. Chú sẽ cho con gái và bà vợ ở nhà mỗi người một quả. Điếu tiền 100 văn tiền thời cổ, tùy từng thời mà quy đổi có thể khác nhau. Khương Tự thấy chú ta mang 10 điếu tiền qua, cười ngọt chọn hai trái mâm xôi tím lớn, sau đó tặng kèm một trái mâm xôi tím nhỏ hơn, ăn vào sẽ có vận may đó ạ. Ông chú ha ha ha cười nói, mượn lời may mắn của tiểu nương tử. Ông chú bán bánh tráng giò sáng đến giờ còn chưa ăn gì, nhìn quả này mùi hương quyến rũ. Lột vỏ ra để lộ thịt quả màu tím bên trong, hấp tấp ăn hết, ăn quá nhanh nên chỉ cảm thấy vào miệng là tan, ngọt thanh ngon miệng, lại muốn ăn thì đã không còn, chỉ có thể tiếc hận. Khương Tự vui vẻ đem tiền mới kiếm được đưa cho Trọng Hoa cùng Thu Tác Trần, sư huynh, A Tứ đưa cho hai người mua bánh tráng giò ăn nè. Trọng Hoa cùng Thu Tác Trần đều chấn động, vuốt búi tóc sừng dê nho nhỏ đáng yêu của bé, thế mà lại nói không ra lời. Sau khoảng 10 phút, một người hàng xóm hưng phấn vừa chạy vừa hô, Vương Ngũ, sao huynh còn ở nơi này bán bánh tráng giò? Nhà huynh tự nhiên mọc ra một chậu châu báu, ầm ầm phun tiền đồng ra ngoài kìa, giờ đến phủ nha cũng bị kinh động, lý viên ngoại đầu đường muốn trả số tiền lớn mua của nhà huynh đó. Chị dâu bảo ta gọi huynh về nhà ngay. Ông chú bán bánh tráng giò sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ như điên thu sạp, không bán nữa, tiểu nương tử, cảm ơn quả của cháu nhé. Đây quả thực là quả phát tài, quả vận may mới đúng. Khương Tự vừa lúc ăn xong bánh tráng giò, nghe vậy mắt cong cong thành hình trăng non cười nói, chú nhanh về nhà đi thôi. Trọng Hoa cùng Thu Tác Trần liếc nhau, cười bí ẩn. Chờ ông chú bán bánh tráng giò vừa đi, chuyện chậu châu báu ở đông phường phố đã truyền khắp phố, vì thế trước quầy bán quả tức khắc bị chen chật nít. Tiểu nương tử, cho một quả đi. Tiểu nương tử, ta tới trước. Ta mua một quả mâm xôi trái. Ta ra một linh bích. Ta ra 10 linh bích. Khương Tự xoa xoa tay nhỏ, cười ngọt nói, năm điếu tiền một quả, xếp hàng, một người chỉ có thể mua một quả thôi. Một mất nhiều công sức, ba người mang đến một túi quả đã bán trống trơn, trước quầy hàng chất đầy tiền. Thu Tác Trần đem tiền đồng tất cả thu vào vòng tay trữ vật, thỏa mãn cười nói, bán xong rồi, tiểu sư muội, đi, sư huynh mang muội đi mua váy đẹp. Vâng ạ. Hai mắt Khương Tự sáng lấp lánh, bán quả chơi vui quá à. Trọng Hoa thấy bộ dáng hai người này như chưa hiểu việc đời, cười lạnh một tiếng, khóe miệng lại hơi hơi cong lên. Khương Tự tay trái nắm lấy tam sư huynh Tuấn Mỹ Tà Tứ, tay phải nắm lấy bác sư huynh anh Tuấn Mê Người, vui vẻ đi thiên bảo các ở Tây Phường, chuẩn bị chọn cho mỗi sư huynh một lễ vật. Ba người vừa rời khỏi đã thấy trước quầy hàng bán quả đột nhiên có cơn mưa tiền đồng. Dân ở đông phường vui như lên trời đi nhặt tiền đồng, còn cảm thán sáng sớm nay thật là một buổi tốt đẹp, ăn được quả ngọt thanh lại có trời giáng tiền đồng, cuộc sống sướng lân lân. Chương 62, Phủ Linh. Thiên Bảo Các là giám bảo các nổi tiếng nhất Vân Mộng Thập Bát Châu, mỗi châu phủ đều có cửa hàng chi nhánh. Đồ bên trong không có chỗ nào không phải thượng phẩm, từ pháp bảo đan dược cho tới xiêm y trang sức, cái gì cần có đều có, lại còn có cả bảng xếp hạng tu sĩ quyền uy nhất Vân Mộng Thập Bát Châu. Nổi tiếng nhất có bảng Vô Nhai, bảng xếp hạng tông môn cùng với các loại bảng đơn khác. Thiên Bảo Các chiếm diện tích cực lớn, các mái cổ xưa kiến tạo vô cùng khí phái. Lần trước Khương Tự cùng Lan Tấn tới chỉ đi ngang qua, vẫn chưa đi vào, lúc này đi theo Tam Sư Huynh, Bác Sư Huynh cùng nhau dạo phố, rất tự tin. Chưởng quầy, có quần áo để tiểu sư muội ta mặc không? Thu Tác Trần cùng Trọng Hoa xuất thân cao quý, so với đồ trong Thiên Bảo Các, đồ bên ngoài đồ còn chướng mắt hơn nên đi thẳng đến khu phục sức, mua váy đẹp cho Khương Tự. Phục sức, y phục và trang sức. Có, cửa hàng vừa ra váy mới Huỳnh Quang Lưu Hỏa. Vô cùng xinh đẹp, thích hợp với tiểu nương tử nhất. Chưởng quầy ánh mắt cực tinh, thấy hai người quần áo khiêm tốn mà vẫn xa hoa, quanh thân hơi thở ẩn giấu, rõ ràng xuất thân thế gia đại tộc, nào dám chậm trễ, lại nhìn trên người Khương Tự diện váy tơ bông trục nguyệt ra kỳ trước của Thiên Bảo Các, tươi cười đầy mặt nói, bên trong có khu riêng để thử váy, tiểu nương tử có thể đi vào thử mặc xem sao. Được. Khương Tự hướng hai vị sư huynh phất phất tay. Sau đó bịch bịch đi vào khu thử đồ. Khu thử đồ cực lớn, bên trong bày vài bộ áo váy xinh đẹp. Khương Tự tùy ý cầm một bộ giả vờ thử, sau đó lấy túi bách bảo ra, kích động hô, tiểu động phủ, chúng ta chữa trị tầng thứ nhất động phủ đi. Tiểu động phủ chờ đợi một đêm, đến tận sáng sớm đã nóng lòng như lửa đốt không chịu nổi, cuối cùng cũng thấy Khương Tự ném hai vị sư huynh ra sau đầu hưng phấn nói, cô lấy ra lệnh bài huyền sử cùng dược đỉnh nhỏ ra. Trước đem dược đỉnh nhỏ đặt ở giữa chỗ mày, sau đó là lệnh bài huyền sử. Khương Tự nâng dược đỉnh nhỏ lên chạm vào giữa mày của mình, chỉ thấy chỗ giữa mày chợt lạnh, ngân châu dịch tinh túy cánh hoa ở đế đỉnh từng viên xuất hiện trong thức hài của bé, vèo một cái quay chung quanh tiểu động phủ. Sau đó từng chấm sáng điểm thiện ác nho nhỏ thuần khiết đến mức vô cùng xinh đẹp dần dần bao lấy tiểu động phủ rách nát. Dịch tinh túy cánh hoa cũng bị tiểu động phủ hấp thu. Tiểu động phụ đột nhiên phát ra một ánh sáng trắng đầy hoa mỹ như một đồ vật cổ xưa bị mở ra, đất trời cũng vì vậy mà chấn động. Trên núi Thanh Vụ, thiếu niên tái nhợt ốm yếu bỗng nhiên mở mắt luân hồi, xuyên qua không gian hư vô như muốn xem đến tận cùng. Trên cây Nguyệt Quế, một tòa cung khuyết hoa mỹ tinh xảo xuất hiện, tu sĩ áo trắng thanh lãnh xuất trần đi ra, nhìn về phương hướng phủ Thanh Châu, ánh mắt sâu thẳm. Trời đất dị động. Chẳng lẽ bí cảnh Lan Hoàng rốt cuộc cũng sắp mở ra sao? Trong thức hải, một vòng ánh sáng trắng hoa mỹ hiện lên, trong lòng Khương Tự bỗng trào lên một cảm giác kỳ diệu mãnh liệt, tầng thứ nhất của động phủ đã chữa trị xong. Chỉ thấy bề ngoài vốn gồ ghề lồi lõm của tiểu động phủ sau khi được chữa trị trở nên bóng loáng bằng phẳng để lộ ra màu xanh lục vốn có của đồng thau. Dưới bệ động phủ tản mát ra ánh sáng tím mờ mịt. Từ tầng thứ hai trở lên trên tất cả đều ẩn trong mây mù. Không thể nhìn rõ ràng. Khương Tự nhìn tiểu động phụ màu xanh lục trong thức thải cùng với mây mù bên trên tò mò muốn chạm thử vào vần sáng tím trên cái bệ kia một chút, ánh sáng tím bỗng hiện lên, nháy mắt bé đã bị hút vào. Đất trời bỗng yên lặng, Khương Tự ngẩng đầu nhỏ nhìn động phủ cực lớn ẩn vào trong đám mây trước mắt, chỉ thấy những chữ cổ bên trên động phủ cũng bị mây mù che khuất, hai phiến đá cẩm thạch trắng làm cửa cũng đóng chặt. Tiểu động phủ. Khương Tự hô. Duỗi tay đẩy cánh cửa ra đi vào trong. Bên trong không gian động phủ là một mảnh đất khô nứt, hoang vu, nước suối cũng cạn kiệt, hoa cỏ chết héo, lan can cẩm thạch trắng nứt gãy, nơi nơi đều là cho bụi, vừa hoang vắng vừa tàn tạ. Tiểu Khương Tự, ta ở chỗ này. Tiếng tiểu động phủ kích động truyền đến. Khương Tự vòng qua đống đổ nát đầy thê lương, cuối cùng mới tìm thấy nơi phát ra âm thanh ở trên phù điêu điêu khắc của một khối đá cẩm thạch trắng. Đồ án trên phù điêu đã bị cho bụi phủ kín, một điểm ánh sáng trắng trên phù điêu cứ không ngừng lập lòe. Tiếng tiểu động phủ truyền đến, ta là phủ linh của tòa động phủ này, chỉ khi nào tầng thứ nhất của động phủ được chữa trị, cửa động mở ra thì cô mới nhìn thấy ta. Phủ linh. Khương Tự đối với giới tu tiên đã có hiểu biết nhất định, biết mỗi thế giới đều có giới linh, tiên khí có khí linh, hiển nhiên động phủ cũng có phủ linh. Chương 63, có chút trâu bò à nha. Bé vươn tay nhỏ xoa xoa cho bụi bên trên phù điêu, hỏi, sao cậu bị khóa ở chỗ này? Sau khi động phủ hư hại, ta đã bị Ấn Sơn Hải khóa ở chỗ này, chỉ có chữa trị động phủ đến tầng thứ 5, ta mới có thể ra ngoài. Nó đã không còn nhớ rõ mình bị khóa ở đây bao nhiêu năm, từ sau khi chư thần ngã xuống, nó cũng bị vùi vào dòng chảy thời gian, lâm vào trong giấc ngủ say vô tận mãi đến khi kiếp trước Khương Tự mang theo công đức lớn uổng mạng chết. Bé có mệnh cách nữ đế, công đức đầy người lại vì trở thành đạo chủ của con trai thiên đạo mà chết, việc như thế bất công biết bao nhiêu. Vì vậy vận mệnh chú định nó được đánh thức giữa dòng thời gian, cả hai trói buộc với nhau. Khương Tự không ngờ tiểu động phủ này thường luôn giả chết lại là một phủ linh, hơn nữa còn là một phủ linh bị khóa trong bích họa phù điêu, quả thật có chút đáng thương. Bé sờ sờ đầu tiểu động phủ, cười ngọt ngào nói, yên tâm, ta sẽ tận lực chữa trị động phủ, thả cậu ra, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi. Tiểu động phủ biết đọc đến mức nhảy lên nhảy xuống ở Ấn Sơn Hải, tạm thời không thèm nghĩ đến việc chữa trị tầng thứ 5 gian nan cỡ nào. Tầng thứ nhất đã cần dùng tới hai loại linh hoa tiên phẩm, 100 vạn loại hoa cực phẩm, 1000 điểm thiện ác. Mỗi một tầng chữa trị sau này đều yêu cầu khó khăn gấp 100.000 lần. Được cái là yêu cầu chữa trị động phủ cấp bậc càng cao thì Khương Tự cũng có thể vận dụng lực lượng từ động phủ càng nhiều, đây coi như con đường tu hành của bé. Tiểu động phủ quyết định tạm thời không nói cho bé việc chữa trị khó khăn cùng với động phủ mạnh bao nhiêu. Bé tuổi vẫn còn nhỏ. Tốt nhất cứ để nó cùng tiểu Khương Tự chậm rãi lớn lên cùng nhau, sau này tầm mắt bé mở mang tự nhiên sẽ hiểu rõ. Tiểu Khương Tự, tầng thứ nhất đã chữa trị xong, cô mau lấy hoa xanh trong lôi trì ra, đem nó thả vào động phủ. Tiểu động phủ nhớ tới chính sự, vội vàng thúc giục nói. Khương Tự vội vàng lấy một đóa hoa xanh trong lôi trì kia từ dược đỉnh nhỏ ra. Chỉ thấy bông hoa nho nhỏ non nớt vừa ra khỏi dược đỉnh đã trực tiếp bay tới bay lui vô cùng vui vẻ trong động phủ. Cuối cùng mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã trút xuống. Suối nguồn vốn khô hạn giờ như sống lại, nước suối chảy ào ạt. Nước suối thấm ướt làm đất khô cằn cũng bừng tỉnh. Hoa cỏ vốn ngủ say ngàn vạn năm chậm rãi từ dưới đất chui lên. Bên trong động phủ phát ra tiếng nổ vang, trên mặt đất đổ nát hoang tàn vốn tích đầy cho bụi. Sách cổ rách nát, hoa hoa cỏ cỏ chết khô, tất cả ảm đạm thì nay bông hoa thành một hạt giống khô quắt rơi vào lòng bàn tay Khương Tự, còn là loại hạt giống vẫn còn dính chút bùn đen kia kìa. Đây là bùn ngũ sắc và hạt giống cửu sắc liên hoa đạt được sau khi chữa trị tầng thứ nhất của động phủ sao. Khương Tự kinh hỉ nhìn tiểu động phủ rực rỡ hẳn lên. Chỉ thấy nước suối chảy ào ạt tẩm bổ cho nền đất, chảy cả qua cây cầu đá cẩm thạch trắng cùng với bình nhỏ hóng gió gần đó. Hoa cỏ bên trong đậu phụ mọc tràn lan, một con đường nhỏ uốn lượn đi thông trong động thủ dẫn đến cửa đá thật lớn nằm cuối cùng. Nhỏ mà tinh xảo, đẹp tựa như tiên cảnh vậy. Cửa đá kia thông với tầng thứ hai của động phủ, chờ đến khi chúng ta chữa trị xong tầng thứ hai thì sẽ có thể đi vào. Tiểu động phủ thấy tầng thứ nhất đã khôi phục sức sống như ngày xưa hưng phấn nói, Khương Tự, cô đem cửu sắc liên hoa trồng vào suối đi. Khương Tự đem hạt giống hoa sen có dính bùn đất kia trồng ở nơi suối nguồn. Chỉ thấy hạt giống hoa sen sau khi hút no nước suối, lại được bùn đen bao quanh nháy mắt trưởng thành. Chỗ bùn đen kia giờ lớn như bàn tay, ẩn ẩn còn hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Đóa hoa xanh trong lôi trì cũng vèo một cái bay qua, vui mừng dựa sát vào bùn ngũ sắc, cũng nhảy vào trong suối nguồn. Tức khắc suối nguồn vốn đang trơ trọi mọc ra một bông hoa màu xanh lơ. Hoa xanh trong lôi trì kia cũng sẽ hút linh lực của bùn ngũ sắc rồi từ từ lớn lên. Tiểu động phủ nhìn tầng thứ nhất bừng bừng sức sống, suýt nữa chảy xuống nước mắt vui mừng, tiểu Khương Tự, tốc độ dòng chảy thời gian bên trong động phủ nhanh hơn bên ngoài 10 lần. Suối nguồn sẽ không khô kiệt, đất trồng sẽ cung cấp linh lực không ngừng. Tầng thứ nhất nuôi dưỡng linh hoa ngũ phẩm thiên sinh địa dưỡng. Sau này cô có thể gieo trồng linh hoa linh thảo ở đây. Mỗi tội cấp bậc càng cao thì yêu cầu linh khí sẽ càng lớn. Trước mắt tầng thứ nhất chỉ có thể trồng tối đa đến lục phẩm. Chủ yếu là gieo cửu sắc liên hoa tiên phẩm, lại nhiều thêm một đóa hoa xanh trong lôi trì kia, linh khí tầng thứ nhất đã không đủ để chống đỡ gieo trồng tiên hoa lục phẩm trở lên. Tốc độ dòng chảy thời gian gấp 10 lần. Có thể gieo trồng tiên hoa lục phẩm. Khương Tự hơi sửng sốt, động phủ này có chút trâu bò à nha. Chương 64 Bí cảnh Lan Hoàng. Khương Tự, việc ta tồn tại, cô 100 triệu lần không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả Lan Tấn. Tiểu động phủ trịnh trọng dặn dò, trước mắt chỉ chữa trị tầng thứ nhất, Khương Tự còn không có cách nào vận dụng lực lượng của động phủ, thất phu vô tội hoài bích có tội, cần phải cẩn cẩn thận thận thì hơn. Thất phu vô tội hoài bích có tội, dịch nghĩa là lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ bảo ngọc quý giá mà thân phận của lão không xứng để có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Những người bình thường không có thân phận bảo vệ thường vì trong mình có vật bất phàm hoặc quý hiếm mà rước vào mình không ít phiền toái, thậm chí mất mạng. Đây là câu thành ngữ bắt nguồn từ điển Cô Ngũ Thúc Dân Ngọc cho Ngu Công, các bạn có thể đọc thêm trên mạng nhé. Huống hồ nó cũng sờ đoán được chính xác chính phong núi Thanh Vụ thế nào, khiêm tốn chút luôn không sai. Được, ta biết. Khương Tự duỗi tay sờ sờ tiểu động phủ, bé không thể tu luyện, tu sĩ tu tiên giới ở đây lại như cá giết qua sông, mệnh con người như cỏ rác, dĩ nhiên mọi chuyện cần khiêm tốn. Trở về thôi. Khi Khương Tự mở to mắt đã phát hiện mình vẫn đang ở khu thử đồ trong Thiên Bảo Các, vừa rồi phát sinh hết thảy như ảo giác của bé. Có điều giờ trong thức hải, tiểu động phủ rách nát đã thay đổi bộ dạng hoàn toàn, bé vỗ vỗ túi bách bảo, cười cười. Nên làm bánh linh hoa ăn hay trồng linh hoa linh thảo trước nhỉ? Tiểu sư muội. Giọng Thu Tác Trần từ gian ngoài truyền đến. Tới đây à? Khương Tự đem váy huỳnh quang lưu hỏa trên tay thả lại vào giá trưng bày, tung tăng chạy ra. Trong Thiên Bảo Các, sắc mặt Trọng Hoa cùng Thu Tác Trần đều khá nặng nề. Có phát hiện gì không? Trọng Hoa mở mắt phượng, thu hồi linh lực thăm dò, lắc lắc đầu, nói, không có. Có thể đám Nguyệt Ly cùng mặt khí cảm ứng được. Ngay lúc vừa rồi có một hơi thở khiến con người ta phải giật mình truyền đến, đất trời chấn động như có thứ gì đó không biết tên đang thay đổi ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Chờ đến khi bọn hắn muốn truy tung tung tích thì hơi thở kia nháy mắt đã ẩn nấp, không để lại chút dấu vết nào để tìm ra. Có thể là bí cảnh Lan Hoàng không? Thu Tác Trần hạ giọng, bí cảnh Lan Hoàng sắp mở ra, nếu xuất hiện cái gì biến hóa cũng là có khả năng. Trọng Hoa trầm mặt,